chó sói nhỏ từng bị chọc đã sống lại. Chương 55, Viên Viên tức giận. Gocchuyenaudio.com. Đi trên đường rất nhanh, vào cuối tháng 10 sẽ bắt đầu chính thức tuyên truyền. Vốn trong kế hoạch của Quý Nguyên tính toán sẽ rút thời gian trở về trường học đi học toàn bộ thất bại. Có hai kịch bản phim anh không bỏ qua được. Căn bản từ sau khi kết thúc hành trình đi trên đường đều ngâm mình trong tổ phim. Cũng may lần này quay phim đều là phim hiện đại, đang ở thành phố A quay phim, cho nên hôm sau còn có thể về nhà một chuyến. Nhưng mà với mức độ xuất hiện mà nói, gần một tháng qua hơi giảm xuống một chút, chờ sau khi tuyên truyền đi trên đường xong, không sai biệt lắm gió xuân say có thể tiếp tục rồi. Vừa lúc có thể duy trì xuất hiện, Trần Phạm Kiều cảm thấy rất được, bên đài truyền hình kia đều là người quen, quan hệ cũng rất tốt, hậu kỳ cắt nối biên tập chúng ta cũng sẽ không chịu thiệt. Sau khi nhìn qua hậu kỳ nhân vật, hậu kỳ này có thể mở ra một sự kiện lại nhào nặn chung một chỗ. Đen thành trắng, trắng biến thành đen, ngược lại ở bên trong người thiết lập rất dễ dàng thay đổi sắc mặt. Nếu mà hậu kỳ cắt nối biên tập tốt bụng, vậy có thể khiến minh tinh nhẹ nhõm không ít, bởi vì hậu kỳ cắt nối biên tập cố ý hấp dẫn ánh mắt của mọi người đến chương trình giải trí cũng không phải là không có. Đặc biệt là đài truyền hình đi trên đường. Không ít phương diện trải qua lịch sử đen tối, tuyên truyền đi trên đường là thời gian cuối tuần vàng bạc. Trên nền tảng Internet lại chậm một ngày, nội dung tập 11 khá đơn giản, không có dính đến chuyện lên đường sau này. Lúc bắt đầu là hình ảnh 6 minh tinh ở nhà sắp xếp hành lý. Sau đó chính là một vài đoạn nội dung đơn giản khi phỏng vấn một mình. Quý Nguyên và Chu Diễn ngồi chung trên ghế salon nhìn tập này. Đài truyền hình giữ bí mật rất tốt, căn bản không có lộ ra chút nào bề ngoài của tiểu khu. Ống kính cắt hình của Chu Diễn khi ở bên cạnh nhiều lắm cũng là chỉ lộ ra bả vai cùng tay. Bả vai đi lên đầu một chút cũng không nhìn thấy. Cái tay của Chu Diễn trong tấm hình vừa xuất hiện giúp đỡ đẩy dương hành lý ra. Bên cạnh lập tức tăng thêm một cái dấu chấm hỏi to đùng. Tay này là của ai? Rồi sau đó ống kính lại cắt tới phần hai người đang thảo luận vấn đề có muốn dùng cái áo dày này hay không. Phụ đề ở bên cạnh lập tức ra sức tưởng tượng viết lên thì ra là tay của bạn trai. Hết sức thỏa mãn những người bát quái trên mạng, Chu Diễn vốn là đối với việc Quý Nguyên phải ra ngoài tham gia đi trên đường cũng không phải quá vui vẻ. Nhưng sau khi nhìn hiệu quả hậu kỳ biên tập 2 phút của đài truyền hình, sắc mặt lập tức thoải mái, bất kỳ nội dung viết hoa nào cũng công khai nói rõ thân phận của mình chính là bạn trai của Quý Nguyên. Chu Diễn cũng sẽ khen ngợi rất nhiều, người khác cảm thấy có vẻ hậu kỳ hơn phô trương, nếu để cho cậu chủ làm, còn phải phô trương nhiều hơn nữa. Chờ đến đoạn phỏng vấn Quý Nguyên kia, chính là Chu Diễn cũng không biết nội dung, đoạn này là lúc cậu đang ở trong nhà sắp xếp lại hành lý mới bị lục ra. Quý Nguyên công khai xuất quỹ trong đó còn ở chung với bạn trai. Trước lúc sắp xếp lại đã chụp lại Chu Diễn rồi, nhân viên làm việc biết rõ cái loại nội dung phỏng vấn này có thể hấp dẫn người xem khẳng định sẽ chú trọng hỏi vấn đề này. Phần lớn mong đợi câu hỏi của các minh tinh khác ở bên kia đều là về du lịch. Đến chỗ này của Quý Nguyên, mở miệng vấn đề thứ nhất là, hành lý là một mình anh sắp xếp sao? Quý Nguyên ở trong màn ảnh lập tức cười, anh lắc đầu một cái. Không phải, tối hôm qua cậu ấy giúp tôi sắp xếp lại, tôi vẫn nhìn kịch bản đấy. Bên ngoài TV, tay Chu Diễn vòng từ Quý Nguyên gáy qua, đầu ngón tay ngoắc ngoắc gương mặt của anh nói. Đồ lười, Quý Nguyên nghiêng đầu một chút tránh thoát tay của cậu, lười biếng nằm ở trong ngực Chu Diễn hừ một tiếng, để ý không thẳng nhưng khí thế lại cường tráng. Giúp đỡ ông xã sắp xếp hành lý một chút, bớt ức em sao, còn dám nói anh là đồ lười, trên giường bị buộc gọi ông xã hơn nhiều. Quý Nguyên bình thường luôn muốn lấy lại danh dự, nhưng mà tổng hợp lại xem cái loại hành vi này là tuần hoàn ác tính. Đặc biệt là lúc chịu khổ vất vả đều chính là một mình Quý Nguyên. Vừa nghe đến hai chữ ông xã này, lập tức trong đầu Chu Diễn nóng lên, cậu nhỏ giọng bật cười. cúi đầu dùng sức hôn lên mặt ông lớn Quý Viên Viên một cái. Thật lòng mà nói, không uất ức, ông lớn Quý Viên Viên từ từ vươn tay qua, từ trên bàn trà cầm một quả anh đào nhét vào trong miệng Chu Diễn. Ngoan, nếu Chu Diễn thật sự là con chó con, vào lúc này sờ đầu chó nhất định là một loại thư thái. Há mồm sẽ kêu ra tiếng gâu gâu, ống kính lại cắt trở về, tiếp tục chiếu cảnh khác. Sáng sớm hôm sau, Chu Diễn lái xe đưa Quý Nguyên đến tổ phim, sau đó mình trở về trường học lấy chút đồ. Lúc này hai người còn không biết bởi vì tối qua nội dung được phát trên Internet khiến cho tập thể được ăn cẩu lương. Ôi chao, phòng của Quý Nguyên rất nhỏ đi, cảm giác chính là chưa tới 100 mét vuông, cười khóc nhưng mà suy nghĩ một chút giá phòng ở thành phố A. Cảm giác cũng là nổ tung. Tôi nhớ được Viên Viên nói qua phòng bây giờ anh ấy ở là đi thuê. Cũng không phải mua, có thể lý giải nha. Anh ấy mới ra mắt không lâu, trên tay cũng không có bao nhiêu tiền. Do cái mở đầu này chạy tương đối lệch đường là quan tâm giá phòng này của dân mạng. Tiếng thảo luận trên web liên tiếp, mặc dù nội dung thảo luận bao gồm mọi vấn đề của các minh tinh trên sân khấu, nhưng mà thật sự đẩy nhiệt độ của việc thảo luận lên chính là cái nhãn. Bạn trai của Quý bạn trai, này, marketing số đều là không lợi lộc không dậy sớm, hoặc là tốn tiền để cho bọn họ đăng, hoặc chính là nhìn thấy cái nào hot bọn họ cũng sẽ tự mình cọ đến. Sáng sớm bởi vì rõ ràng nhìn thấy cái đề tài này tạo ra sức nóng, marketing số cũng có không ít kết quả. Ngọt khóc, đi trên đường, tập một bạn trai Quý Nguyên xuất hiện trước ống kính, bất ngờ đang cố gắng giúp đỡ bạn trai sắp xếp hành lý, video. Dân mạng cũng như ong vỡ tổ, mẹ nó, cái tay này, một cái tay không thỏa mãn. Mặt khác nghe giọng hình như là người thành phố A, nhìn vóc người và bàn tay cảm giác là một trai đẹp ôi chao. Ai, ôi, ha ha ha, chỉ muốn, làm ông xã của Viên Viên thế nào? Có phải bị ông xã chọc giận muốn chết rồi hay không? Ngọt khóc mà mẹ nó, tình cảm chân thành quả nhiên là một trời một vực với những CP lăng xê xuất hiện trong làng giải trí. Bởi vì cái tài khoản ông xã của tròn tròn này hoạt động dưới Weibo của Quý Nguyên quá mức tích cực. Hơn nữa có thể lưu lại rất nhiều ghi chép, gần như là quảng cáo Quý Nguyên mới đăng. Lúc còn chưa có nổi tiếng đã có thể nhìn thấy cái tài khoản này rồi. Hơn nữa phía dưới mỗi Weibo Quý Nguyên đều sẽ chân tình thực sự trả lời cậu. Thời gian lâu dài những fan đối với cái tài khoản này đều vô cùng quen mắt. Dần dần trong lúc đó cũng biến thành một hạng với fan rồi. Nhưng mà so sánh một ông xã của tròn tròn là hạng không có sức ảnh hưởng trên Internet. Hiển nhiên là mấy người trên mạng càng chú ý hơn đến hình ảnh bạn trai chính thức của Quý Nguyên bị lộ ra ngoài lần này. Dù sao lần trước vội vã xuất quỹ, trên Internet cũng có lưu truyền nhưng mà cũng chỉ là mấy hình ảnh mơ hồ. Không bao lâu sau không khác lắm đã bị người ta thủ tiêu. Bên trong diễn đàn bát quái đối với chuyện như vậy cũng là lột ra nhiệt độ càng cao. Phòng của họ phòng nhỏ như vậy khiến cho tôi ngoài ý muốn ôi chao. Ai, ôi, ngu muội trà sát nói một câu. Thật ra thì lúc trước Quý Nguyên nói có bạn trai, tôi còn ngu muội trà sát nghĩ tới có phải có người bao nuôi anh ấy. Dù sao từ khi anh ra mắt đến giờ hình như đều tiếp xúc với những tài nguyên rất không tệ. Cảm giác không giống như một người không chút bối cảnh nào. Làm ơn, sớm đã có giải thích qua có được hay không? Mọi người vẫn nói rất hay tài nguyên. Thật ra thì bây giờ nhìn lại cũng chỉ có cái quảng cáo hàng năm của Secret kia. Đó cũng là do Quý Nguyên tự mình cố gắng tranh thủ được. Bản trong nước còn bị quy tắc ngầm làm cho password. Chuyện này giống như là chuyện mà người có bối cảnh sẽ gặp phải sao? Xem TV tôi cảm thấy, bọn họ chỉ là hai nam sinh hết sức bình thường đang nói chuyện yêu đương mà thôi. Nhưng mà bạn trai của Quý tròn tròn là rất săn sóc, điểm này không có lầm. Nếu tôi nói mấy người nhìn đồ chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài thôi, tổng cộng mấy ống kính mọi người cũng sẽ không nhìn ra bộ phận tinh túy à, phòng lớn hay nhỏ làm sao có thể chứng minh được có tiền hay không? Quý Nguyên được bảo hộ tốt như vậy, mấy người không cảm thấy thật có gì mờ ám à? Dù sao xem xong chương trình này độ thiện cảm của tôi đối với Quý Nguyên tăng lên rất nhiều. Trực tiếp soạt quỹ còn có thể trên chương trình tú ân ái. Cũng chỉ có một người là anh ấy thôi. Mọi người trên Internet đang lo lắng có thể ông xã của Tròn Tròn sẽ ghen. Nhưng thực ra đang âm thầm ngồi ở mình trên ghế salon nhìn những bình luận này mà vui vẻ. Người giúp việc nhà họ Chu vốn là rất ít thấy cậu hai về nhà. Thỉnh thoảng mỗi lần trở về luôn khó tránh khỏi sẽ xảy ra mâu thuẫn với Chu Hoành Huy. Ngày trước từ nhỏ cậu chủ nhà Chu đã lớn lên ở nhà lớn. Tính tình đều đã quen thuộc, người giúp việc vẫn là dám lại gần cậu ta một chút. Mà Chu Diễn không giống vậy. Ban đầu lúc cậu ở nhà địa vị không cao, chỉ có thể nói người giúp việc đối với cậu là mặt ngoài tôn trọng. Nhưng trên thực tế là thế nào lại là một việc khác. Trong lòng tất cả mọi người đều có tính toán. Tính như vậy, bây giờ cậu trở về. Cộng thêm lúc trước tình tình vui buồn thất thường, không có người xúi quẩy nào dám tiếp xúc với cậu. Vào lúc này từ phía xa nhìn thấy một mình cậu cầm điện thoại di động cười. Người giúp việc bên cạnh không chỉ không có thả lỏng tâm trạng. Ngược lại có loại cảm giác ban ngày thấy quỷ, không biến sắc đi vọt sang bên cạnh. Hôm nay Chu Diễn trở lại là theo thông lệ ăn chung một bữa cơm với Chu Hoài Nguy. Vừa đúng lúc buổi tối Quý Nguyên cũng có chương trình phải tham gia. Chu Diễn phải chịu đựng việc ở nhà một mình, còn không bằng trở lại ứng phó cha của cậu. Lúc ăn cơm nói đến Quý Nguyên, cũng không biết Chu Hoành Huy là muốn làm gì. Lúc nhắc tới cũng không có nói đến cái gì mà bao nuôi. Mà nói trên tình cảm, đạo diễn chính của bộ phim truyền hình kia là Tôn Chính. Chu Hoành Huy gắp một miếng cơm đưa vào trong miệng mình. Mở miệng tính toán giống như đang cùng Chu Diễn tám chuyện nhà. Chu Diễn ừ một tiếng, là ông ấy, Chu Hoành Huy không phải là người hay truy cứu, gần 2 năm cũng không có tinh lực trước kia, mặc dù bên cạnh không thiếu phụ nữ, nhưng tất cả đều là mấy người đã từng theo ông từ năm xưa. Nhưng mà ông ta thật sự đã biết đến Tôn Chính, lão đạo diễn, đánh ra phim truyền hình kinh điển có thể đếm ra một cái sọt. Căn bản người có thể tham gia vào tổ phim cũng sẽ không phải là người ngu ngốc. Vậy cũng vẫn được, hắn ta nói, mới đầu nói ra những lời này. Chu Diễn cho là ông ta đang khen Tôn Chính. Không ngờ câu nói tiếp theo của Chu Hoành Huy lại cho thấy nửa câu trước là nói về Quý Nguyên đấy. Đập ít tiền vào người cũng không sao cả, nhưng cũng đừng mù quáng lăn qua lăn lại. Nói cũng nói đến chỗ này rồi, không có ý phản đối. Mẹ ruột của Chu Diễn cũng đang ngồi ăn cơm ở bên cạnh. Gần đây bà làm bà yêu, căn bản đều là ở nhà ngây ngô, mặc dù cùng ở ngoài mặt cũng không phải là vợ chồng với Chu Hoài Nguy. Nhưng mà cố tình ở mỗi lần Chu Diễn về nhà ăn cơm, bà đều có mặt, Chu Diễn cũng không biết này hai cái lão yêu quái này có phải muốn kiến tạo cho mình một chút cảm giác gia đình thiếu sót năm xưa hay không. Tóm lại là cảm giác gia đình hay là thêm ấm áp cậu cũng không có cảm nhận được. Nhưng mà trong lòng vẫn nghĩ cách ứng phó. Nhìn lại lúc Chu Hoành Huy nhắc tới Quý Nguyên trên mặt mẹ cậu khẽ thay đổi nét mặt một chút. Chu Diễn lại nghĩ tới chuyện cười mẹ cậu đi tìm Quý Nguyên ăn cơm. Cuối cùng suy nghĩ lại quay lại trên người Quý Nguyên. Vì vậy uống miếng nước cũng cảm thấy ngọt. Một bữa cơm cũng ăn không tới một giờ. Lời nói chưa nói bao nhiêu, tinh thần áp lực trái lại rất nặng, chờ Chu Diễn đứng dậy chuẩn bị về nhà thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm một cái thật to. Vẫn là trong nhà mình tốt, cái nhà có Quý Viên Viên ở kia, Chu Diễn nhìn hết các loại châm chọc, cũng nhìn hết những bình luận nói chuyện lúc trước đến phòng bọn họ quá nhỏ này. Thật ra thì Chu Diễn đã sớm có ý muốn đổi phòng. Nhưng mà Quý Nguyên tương đối lười. Quen chỗ ở không muốn đổi, mặc dù phòng bên này nhỏ, nhưng trên ban công Quý Nguyên còn trồng không ít hoa hoa cỏ cỏ thảm thực vật xanh lá cây. Vốn mấy đồ điện gia dụng không có cũng đã sắm thêm không ít. Trong nhà là dáng vẻ muốn nghiêm túc chăm chỉ sống qua ngày. Thật ra thì không đổi cũng được, Chu Diễn còn cân nhắc qua việc đả thông phòng 502 bên cạnh. hai phòng thành một, lời như vậy phía trước có thể mở rộng không ít diện tích sử dụng. Chẳng qua nếu như làm như vậy, sẽ lộ việc lúc ấy cậu dùng không ít tâm cơ thủ đoạn. Thêm nữa lượng công trình không nhỏ, cảm giác không quá đáng giá. Chu Diễn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy trực tiếp đổi một phòng khác thì dễ hơn. Cậu ở bên này đang suy nghĩ đâu rồi? Quý Nguyên trở lại, thời gian đã là hơn 11 giờ khuya. Quý Nguyên mở cửa đi vào, trên mặt có chút mệt mỏi. Cả một ngày đều làm việc liên tục, trên mặt Trang cũng không có tới kịp tẩy trang đã trực tiếp trở lại. Cả người hận không được giống như cái bánh nướng áp chảo bầy trên mặt đất không động đậy. Không chỉ có trên thân thể mệt mỏi, trên tinh thần cũng có chút khẩn trương. Lúc trước mẹ anh gọi điện thoại cho anh, Quý Nguyên ở trong nhà vệ sinh trang sức, Chu Diễn tựa vào cạnh cửa ở bên ngoài nói chuyện cùng anh. Hỏi anh năm mới có về không? Sau đó lại hỏi em tháng riêng có thể đi một chuyến không? Em có thể trực tiếp cùng anh cùng nhau trở về lễ mừng năm mới. Chu Diễn nói, nhà họ Chu bên này có cậu hay không có cậu cũng không sao. Chu Hoài Nguy cũng không phải là người để ý cái thứ gọi là đoàn viên trong ngày lễ truyền thống này. Năm nay nhà họ Chu hận không được biến thành Tiết Thanh Minh. Một chút ý tư cũng không có. Quả thật anh sợ mẹ anh đánh anh. Quý Nguyên cúi đầu, tát nước lên mặt hai cái. Giọng nói có chút sợ. Anh híp mắt quay đầu nhìn Chu Diễn. Em cảm thấy mẹ có đánh anh không? Mặc dù lúc trước Chu Diễn chủ động xuất quỹ giải quyết vấn đề lớn. Nhưng mà rõ ràng vấn đề này còn không có giải quyết hoàn toàn. Hôm nay lúc mẹ anh gọi điện thoại cho anh còn dùng giọng nói trịnh trọng dặn dò anh. Quý Nguyên đã cảm thấy chuyện như vậy không tốt lắm. Muốn đánh em sẽ để cho bác đánh em. Chu Diễn nhìn thấy vẻ mặt thật đáng thương này của anh. Lại muốn khi dễ người. Đi tới từ phía sau lưng ôm eo ếch, cố ý lại độc ác đỉnh đỉnh cái mông của anh. Ở đây Chu Diễn không chỉ trải qua một lần ghi chép không tốt. Quý Nguyên bị sợ đến nhảy chồm ra phía trước, hai tay chống ở giá rửa mặt, nhắm mắt lại mắng chửi người. Nên để cho mẹ đánh em nhiều thêm mấy phần. Anh đang rửa mặt, đồ cho con không buông tay. Trên mặt Quý Nguyên còn bọt cũng không có xối sạch, mở mắt ra sợ nước bẩn chảy vào trong mắt. Đến lúc đó còn bị mắt đau, vì vậy không dám mở mắt, có thể làm ra động tác phản kháng hết sức giới hạn. Ngược lại gương mặt bị động tác của Chu Diễn làm cho ngượng ngùng đỏ lên. Từ góc độ của Chu Diễn từ trên nhìn xuống, vừa trắng vừa hồng, phấn thấu giống như đoàn thịt non mềm nhũn, thế nào cũng cảm thấy nếu cắn xuống một cái có thể chảy ra nước. Giọng nói của Chu Diễn vui vẻ. Sợ cái gì, dù sao đã có em ở đây, muốn đánh em lên trước bị mắng em cũng lên trước như vậy. Khổ gì đều không cần chịu, chỉ ăn tiểu kê không cần khổ, Chu Diễn ở trong lòng yên lặng bổ sung thêm một câu. Nhưng mà lời này không nói ra lời, trong ngôn ngữ và hành động dụ dỗ ông lớn Quý Viên Viên vừa hay là có thể đạt thành mỗi ngày ăn một lần. Nhưng mà nếu cậu nói ra. Nhất định ông lớn Quý Viên Viên muốn dùng chân đạp người đôi mắt cũng trợn tròn theo. Quý Nguyên lung tung lại nâng hai vốc nước dội lên mặt. Lấy qua một cái khăn lông khác xoa xoa, nâng mặt lên từ trong gương nhìn Chu Diễn. Không rõ ràng nhỏ giọng nói một câu. Đồ chó, lúc nói chuyện khi đó giọng vừa cười. Thật ra thì Quý Nguyên còn cảm thấy có một chút chuyện không vui. Thật sự là anh không thích Phương Linh chút nào. Lúc quay trên đường, cô gái này chính là bộ dạng một mình rất cố gắng. Nhưng mà trước ống kính mọi người đều cho mặt mũi cũng không nói gì. Nhưng hôm khi đi tuyên truyền tâm lớn hơn trời, một nhóm người lại bị Phương Linh làm cho bẽ mặt. Trong chương trình người dẫn chương trình hỏi bọn anh có chuyện vui gì xảy ra ở ngoài ống kính. Sau khi mọi người nói một chút, Phương Linh đứng ra nói một cái. Tôi cảm thấy chuyện lần đó Vạn Dai Dai giặt quần áo bẩn cho Quý Nguyên rất buồn cười. Lúc Phương Linh nói như vậy, bình thường Vạn Dai Dai rất giống gà mẹ, đi khắp phòng tìm quần áo bẩn giặt, kết quả ở trong chăn của Quý Nguyên có bộ quần áo lúc trước cũng lấy ra giặt. Quý Nguyên còn giống như không quá vui, cũng không biết lấy quần áo để làm cái gì, nhưng sau đó đoán chừng cũng nghiêm chỉnh nói Vạn Giai Giai cái gì rồi. Nói vừa xong, Vạn Trường trừ Phương Linh còn lại căn bản cũng chỉ là gượng cười. Nói đến chuyện này, ngày đó Quý Nguyên thật sự không tính là quá vui, nhưng quả thực trước đó Vạn Giai Giai không biết, sau đó cũng là Quý Nguyên và Vũ Giật Phi nhắc tới bị Phương Linh nghe được. Vốn Quý Nguyên không tính để Vạn Giai Giai biết quần áo này không cần giặt. Trước ống kính còn nói cảm ơn với Vạn Giai Giai. Phương Linh vừa nói như thế, Quý Nguyên hiện tại cũng không vui rồi. Thứ nhất là Vạn Giai Giai nghe cái này rõ ràng cho thấy có chút mụ mị. Trước tiên quay đầu nhìn về phía Quý Nguyên. Thứ hai là tất cả mọi người nhìn Quý Nguyên trông cậy vào việc anh giải thích. Bởi như vậy không phải là đi ra ngoài du lịch còn không bỏ được bạn trai. Chuyện phải mang theo một cái áo của bạn trai khi đi ra ngoài thấy vật nhớ người. Hơn nữa còn có vẻ anh ở sau lưng nói xấu Vạn Giai Giai như vậy. Thật sự là Vạn Giai Giai có chút lúng túng. Cô quay đầu hỏi Quý Nguyên. Thì ra cái áo đó không thể giặt. Tôi từ dưới gối của anh lấy ra mấy cái đó sao? Mới vừa bị Phương Linh hình dung thành gà mẹ. Vạn Giai Giai cũng không phải là quá vui vẻ. Nhưng mà trên mặt cô vẫn là cười. Không nhìn ra tâm tình thay đổi gì. Phóc, Quý Nguyên nói một chút là chuyện gì xảy ra là được. Người dẫn chương trình thú vị quan tâm hỏi. Thật ra thì cũng không phải là không thể giặt. Quý Nguyên suy nghĩ một chút. Chính là bộ quần áo đó tôi không có ý định giặt. Nhưng mà khi Giai Giai làm hướng dẫn du lịch chính là một người rất cẩn thận kia. Chăm sóc mọi người rất chu đáo. Tôi chỉ là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là bởi vì quần áo kia là của bạn trai anh. Còn phải gạt người. Phương Linh không chút lưu tình đâm xuyên qua lời nói vốn mang theo chút che giấu của Quý Nguyên. Cùng với người xem dưới đài đều mang theo hoa một tiếng. Quý Nguyên cúi đầu cười một tiếng. Trong lòng là MMP đập bình. Người dẫn chương trình cũng làm ra một vẻ mặt giật mình. Đoạn này lúc diễn tập Phương Linh chưa nói. Đột nhiên nói ra một cái khiến tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Nhưng mà lại coi như là một đề tài nói chuyện. Người dẫn chương trình cũng dự đoán theo đó. Quý Nguyên không thể không nói. Vốn là ở trước màn ảnh trước sau gì cũng được coi là một nam thần ôn hòa. Lúc này bị vô số máy quay chiếu vào không phải là không biết xấu hổ. Mặt cũng hơi hơi hồng rồi. Ừ, bởi vì em có chút quen giường. Cho nên có thói quen mang theo một ít mùi vị ở bên cạnh mình để cảm thấy thoải mái. Vũ Giật Phi ở bên cạnh nghe được cười nhạo. Vừa đau lòng Quý Nguyên, vừa cảm thấy bộ dáng của anh lúc này chơi rất vui. Quý Nguyên nhịn không được nói hết tất cả các đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong chương trình cho Chu Diễn nghe. Anh nghiêng người chôn đầu vào trước ngực Chu Diễn. Từ tập này của chương trình truyền ra về sau, anh cảm thấy có thể mình bị chó đổi rồi. Đều nói có báu vật của mẹ. Xem anh là cái gì? Báu vật của bạn trai. Phải là trong nháy mắt thay đổi nhận thức bạn bè người xem cả nước rồi. Chu Diễn nghe vậy buồn cười. Nhưng mà sợ Quý Nguyên thẹn quá thành giận vì vậy chỉ có thể nén lấy. Cũng không đến nỗi nào. Em cảm thấy rất đáng yêu. Từ góc độ của cậu dĩ nhiên cảm thấy loại hành vi này đáng yêu. Trên thực tế Chu Diễn cảm thấy loại hành vi này của Quý Nguyên quả thực là muốn manh ngất trời rồi. Khiến cho cái kia trong lòng cậu bành trướng đến không còn chỗ chứa nữa. Hận không được ông lớn ôm Quý Viên Viên vào trong ngực từ trên xuống dưới hôn lên một vạn lần. Quý Nguyên vẫn cảm thấy có chút mất hứng. Mặc dù nói với bản thân sự việc này nổ ra cũng chẳng có bao nhiêu ghê gớm. Nhiều lắm là chính là anh cảm thấy có chút đỏ mặt thật xin lỗi. Nhưng mà thái độ của Phương Linh làm cho anh cảm thấy có chút mất hứng. Coi là bạn cũng không có thân đến mức độ này, nhưng cố tình cái mức độ đùa giỡn này đã vượt biên giới. À, phiền, Quý Nguyên đã có một chút buồn ngủ, đôi tay ôm hông của Chu Diễn, sờ tới bắp thịt trên bụng của cậu vuốt vuốt, rồi sau đó mới nhắm mắt lại từ từ chuẩn bị đi ngủ rồi. Bất luận là thân thể hay tinh thần của Chu Diễn hai ngày nay đều thỏa mãn vô cùng. Vào lúc này cúi đầu hôn lên trán Quý Nguyên. Cũng đi theo nhắm mắt lại ngủ, cũng không khác dự đoán của Quý Nguyên là mấy. trước khi vui vẻ lớn hơn trời đăng lên hôm thứ Bảy. Còn đăng sớm hơn một ngày so với đi trên đường. Cái đoạn đột nhiên Phương Linh chen vào nói cũng không có bị cắt đi. Còn làm lại hiệu quả hậu kỳ, phóng đại vẻ mặt của mọi người. Càng làm cho người ta nghĩ trong tập 1 của đi trên đường căn bản hậu kỳ thật sự là vô cùng kỳ, trong đó mọi người không có chú ý tới nội dung cắt ra. Ngoài, đồng thời đi trên đường tập 2 còn có thêm một đoạn trailer bên trong. Đoạn phim ngắn ngủn chỉ có 5 giây. Đầu tiên là so sánh ngày hôm đó lúc quay phim Chu Diễn lộ ra vạt áo này. Rồi sau đó cũng quay đến cảnh lúc đi ra nhanh chóng đổi một bộ quần áo cũng cắt ra rồi. Tiếp theo rồi so sánh với bên trong dương hành lý của Quý Nguyên trong trailer tập 2 đi trên. Bên trong mơ hồ hình như lộ ra một chút vạt áo. Cuối cùng cho ra kết luận, tổng hợp đến xem, ngày đó Quý Nguyên là trực tiếp mang theo bộ quần áo mà bạn trai cởi ra. Phân tích không thể nói là không kín đáo. Trong nháy mắt dân mạng lại sôi trào. Bao trùm lại là bị đốn ngã bởi cầu lương một chút. Mà nói cái khác, biểu hiện của Phương Linh ở trên chương trình cũng đưa tới không ít tranh cãi. Cảm giác bên trong đoạn kia mọi người thật đều vô cùng lúng túng, ôi chao. Ai, ôi, Phương Linh người này nói như thế nào đây? Thật sự là nói chuyện hàng ngày nhưng mà đầu óc bị liệt. Cảm giác lúc mới bắt đầu Vạn Dai Dai có chút khó xử. Không phải nói lại chương trình này vừa bắt đầu đều sẽ có diễn tập sao? Thế nào đoạn này lại có chút cảm giác đột nhiên, mọi người bao gồm cả người dẫn chương trình đều giống như kiểu không có chuẩn bị. Làm ơn, người khéo léo cũng không phải là lần đầu tiên, ngay thẳng, như vậy rồi. Không phải là cô ấy được thiết lập là người độc hành hàng ngày thoát tuyến. Thoát, rời khỏi, tuột, tuyến, sợi dây, đường, sao, dù sao tôi xem xong đã cảm thấy rất là, cũng chính là mọi người tính khí tốt. Cái loại muốn trí tuệ cảm xúc không có trí tuệ cảm xúc, muốn tài hoa cũng là người bình thường này tại sao có thể kiếm ra cũng không biết. Có phải lầu trên có chút lạc đề rồi hay không? Chú ý của tôi là việc Quý Viên Viên ra cửa còn muốn bạn trai cởi quần áo mang theo này thật sự là quá ngọt rồi. Tôi vẫn cảm thấy Quý Viên Viên là nam thần phạm phải cái loại người kia. Cho là anh nói yêu thương hàng ngày phải là loại hình nữ vương thụ. Nhưng thật ra không ngờ là một miếng bánh ngọt sao? Tôi chỉ nhìn thấy trong phòng cái vẻ mặt của Phi Phi ở bên cạnh cười đến hiền hậu kia là chuyện gì xảy ra, ha ha ha. Vũ Dật Phi anh tỉnh lại một chút, độc thân trăm triệu năm cũng không phải là anh có thể có khả năng buông tha mình tạo thành lý do mập do chán trường. Giữa các fan giấy lên các loại chiến hỏa đốt một hồi tới Weibo của chánh chủ ở phía dưới. Cách chương.